Chương 290, nhầm mở phong ấn, cổ đại bổ kẹ mẩn hiện thân. Nếu truyền thuyết cái kia to lớn cờ lệ đồn là bị phong ấn ở cái này nham thạch buộc bản trong, như vậy ta chỉ cần đưa nó đánh vỡ liền có thể nghiệm chứng thật giả. Long nhìn tức đến nổ phổi lao ra tử ngượng ngùng mà cười giải thích nói rằng, ngươi không cần sốt sáng như vậy, đều nói rồi căn bản cũng không có như vậy một chuyện. Long lời còn chưa nói hết đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy giữa hồ cái kia to lớn nham thạch cục bản đột nhiên rạn nước mở vô số đạo tỉ mỉ vết nước. Mấy đạo kim sán ánh sáng từ cục bản trong bắn mạnh phi hướng thiên không, mà mặt hồ nhưng là lấy to lớn nham thạch cục bản làm trung tâm chậm rãi phân liệt mở. Toàn bộ hồ nước dĩ nhiên hình thành hai cái một nửa mà mở thác nước đem đáy hồ bạo lộ ra. Cả đám kinh ngạc nhìn bất thình lình cự biến hóa lớn, Long nghĩ lẽ nào gạ cổm gạ ỉm bạt dĩ nhiên có như vậy uy lực sao đống. Một đoàn tia sáng chói mắt ở giữa hồ tứ tán bắn mạnh gành bắn tung tóe đến, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Chói mắt hào quang màu vàng tàn đi, trên mặt hồ lại hiện ra một cái to lớn bóng người màu đen, thình lình chính là cờ lẫy đồn. Cả đám ngơ ngác mà nhìn trước mặt cái này siêu cấp to lớn ra hỏa, Long toàn bộ người lập tức liền há hốc mồm, há miệng ba rầm rầm ít từng ngụm nước sững sờ nói rằng, lao đến khi... Cái kia truyền thuyết cùng sách cổ không phải gạt người ngoạn ý sao, dĩ nhiên thật sự có khổng lồ như vậy cờ lệ đồn a, lần này đùa lớn rồi. Xì gạo nỉ lao nhân từ hết sức trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt muốn phun ra lửa, top mở trà tờ linh lung cổ áo có thể kính mà xem là chống lắc rôn nở dê như lung lay. Ngươi tên đáng chết này, nhìn ngươi đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn, lần này xong đời. Hủy diệt đảo muốn hủy ở trong tay ngươi rồi. Ây, tỉnh táo một chút. Long phí đi sức lực thật lớn từ lao ra tử này trong tay tránh thời ra, liền vội vàng đem cổ áo gỡ bỏ miệng lớn thở hổn hển. Vốn là hắn lời thề son sắt mà nhận vì cái này nham thạch buộc bạn trong căn bản không hề có thứ gì cho nên mới dám đem cái kia đồ vật đánh vỡ. Ai biết trong này lại bị phong ấn như thế một cái to lớn quái thú tiền sử. Long liền kỳ quái. Lẽ nào thật sự có cái gì tiền sử văn minh liền buộc bạn đều phát minh ra đến, hay vẫn là cái kia thần bí bạch bảo hiền giả thực sự là xuyên qua nhân sĩ, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải tìm tòi nghiên cứu cái vấn đề này thời điểm. Nhìn chỗ mai phục khóc giống xỉ gạo nì lao nhân tủ cổ chan cẩn thận từng ly từng tí một mà kéo Long cánh tay nhỏ giọng nói rằng, đại thúc, ngươi lần này có thể gặp rắc rối, đón lấy ngươi chuẩn bị kết thúc như thế nào. Giải dư lệ nhữ chặt lông mày. Nan NG còn đang suy tư tại sao hiện đại khoa học kỹ thuật kết quả buộc bạn dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở cổ đại. Này không đạo lý A Sủ Dị cùng may đồng học đem xỉ gạo nì lao nhân từ từ đỡ lên đến. Á lẹt xa đại ký giả cũng không biết là lúc nào đem kính mắt máy quay phim đều móc xuất đến. Đều cái này điểm Nan NG dĩ nhiên không có chút nào lo lắng. Ngược lại khắp khuôn mặt là kích động cùng thần sắc hưng phấn. Quả nhiên làm phóng viên cái này thật là khiến người ta có chút không cách nào lý giải ý nghĩ của nàng. Tách ra hồ nước chậm rãi hợp dòng, mà cái kia thân cao đạt đến 30 mét to lớn cờ lẫy đồn chỉ là lặng lặng mà đứng lặng ở hồ nước trên không không nhúc nhích, cũng không biết có phải là bị phong ấn lâu vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn còn không thích đứng lại đây thế giới bên ngoài không khí. Mà vào lúc này xạ cụ dì ấy đại tiểu thư móc ra một viên màu xám buộc bạn nói rằng, mặc dù thể hình như thế nào đi nữa to lớn cu nở dê hay vẫn là bộ kẻ mẩn, chúng ta chỉ cần đưa nó thu phục như vậy liền có thể tránh khỏi tai nạn. Này một con là chuyên môn dùng để bắt dư nhắc nhở thể hình to lớn bộ kẻ mẩn sử dụng hỉ vị bản, hay là nó có thể thay thế này viên nham thạch buộc bạn đem này con cỡ lễ đổn nắm lấy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nói xong trực tiếp cầm trong tay buộc bạn hướng về to lớn cỡ lễ đổn ném tới. Thì vì bạn văng ra phát sinh lúc thì đỏ mang đem hồ nước trên không cái kia to lớn thể tích ra hỏa bao phủ lại muốn đưa nó cưỡng ép cất vào đi. Thế nhưng, với lúc đó to lớn cờ lệ đổn trên đầu này một loạt đèn lồng tự con mắt đống nhiên mở, con ngươi màu đen xoay một cái, đống nhiên gầm lên giận dữ sau đó mạnh mẽ mà đem hỉ vị bạn trực tiếp đánh văng ra, 20.000 đại dương cao cấp buộc bạn trên không trung ầm đông một tiếng nổ tung mở tung. Mà chịu đến cái này kích thích cờ lễ đồn hảo như triệt để tỉnh lại, hai cái tay cánh tay xoay một cái ngưng tụ hai đám kim sán tinh chất hủy diệt tia sáng bắn nhanh mà qua. Uy lực cường đại hỉ ở bỉm lấy như bẻ cành khô tư thế đem rừng rậm khai khẩn xuất một mảnh đất trống lớn, kịch liệt nổ tung tạo thành mánh liệt sóng trùng kích đem một loạt bài cây cối trực tiếp cụ ồ nở bay. Một đoàn bị thai vạ tới cá trong chậu bổ kẹ mần từng cái tranh tương buôn ba. vốn là trải qua tới gần buổi tối yên tĩnh lại rừng rậm lập tức liền làm ầm ĩ mở ra. Ta sát, kẻ này tức giận rồi. Long xoay người nhìn xạ cụ dì ái đại tiểu thư tức đến nổ phổi mà nói rằng, ngươi làm sao trực tiếp liền đem cuộc bản ném ra ngoài, tốt xấu ngươi cu nở dê là phờ ổ rẹn thờ dồn tôn nữ. Chẳng lẽ không biết bộ kẻ mẩn chiến đấu nhất định phải đem đối phương đánh bại mới có thể thu phục sao? Xạ cụ dì ái đại tiểu thư đâm ngón tay thật không tiện mà nói rằng, xin lỗi, quá sốt sáng, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn ta quên rồi Long là hoàn toàn bị đánh bại, liền vị đại tiểu thư này kéo ra. Ngoài nói là liên minh ma nhờ nhất huấn luyện ra đa y sau tôn nữ bảo bối nhất định không ai tin tưởng. Mà lúc này, con kia to lớn cờ lệ đồn rốt cục bắt đầu di chuyển động. Hai cái ngón tay lại như là laser buộc pháo đài như thế bắt đầu không ngừng phóng ra hỉ ơ bìm, căn bản là không nhìn cái gọi là cường trực cha nở dê tha y do đó dẫn đến thân thể không thể động đậy. Quả nhiên, thể tích đạt đến trình độ như thế này trải qua có thể khắc phục hỉ ơ bìm tác dụng phụ ảnh hưởng, kẻ này toàn bộ cùng di động không trung pháo đài quả thực không khác biệt gì. Làm lần này mầm họa ke cờ ơ mở đầu. Long không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có một ngày hội cùng tim dọc kẹt dẹt xỉ cùng dêm này lưỡng người ngu ngốc như thế phạm vào như vậy chuyện ngu xuẩn. Dù như thế nào cũng không có thể nhượng cái này to lớn ý nghĩ tượng đất tùy ý phá hoại xuống. Long lúc này trong lúc đó ngẩng đầu lớn tiếng quát, gạ cồn, phiền phức ngươi, hỗ trợ ngăn cản cái kia to lớn ra hỏa bạo vư a lu cờ gạ cồn bỗng nhiên một tiếng bạo hống, thân thể từ không trung nhanh chóng xẹt qua bay trốn đến to lớn cờ lệ đồn trước mặt. Gạ cồn vung vẩy cường lực cánh tay kỳ nặng nề chém vào ở cờ lẫy đồn phía bên trên đầu, thế nhưng gạ cồn tình thế bắt buộc cường ma nhờ me một đòn lại bị phản bắn trở về. Này một cái bờ dịt bờ rắt tuyệt chiêu không những không có thu được hiệu quả trái lại đem gạ cồn thân thể cho bắn bay đi ra ngoài. Chuyện này quả thật là hoàn toàn ra khỏi Long dự liệu, dưới tình thế cấp bách trực tiếp bạo một câu chửi bậy, thư áo, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không nhớ rõ cờ lệ đồn hội sử dụng tờ tuyệt chiêu A này không phải tờ tuyệt chiêu. Giải lệ lên tiếng nói rằng, cờ lệ đồn thân thể là do mềm mại đất sét tạo thành, nếu như là phổ thông thể hình cờ lệ đồn đương nhiên không thể dễ dàng liền chống đỡ trụ gạ cồn xé rách công kích. Thế nhưng này con cờ lệ đồn thân hình khổng lồ như thế, vì lẽ đó đất sét thân thể liền đưa đến một cái tương tự sờ nọ lạt này một thân hậu mở thân thể hiệu quả, có thể trình độ lớn nhất trên cắt giảm công kích vật lý. Dựa vào gạ cồn công kích giỏi về tập trung ở một điểm trên, sau đó lấy vạch trần diện mở rộng thương tổn, thế nhưng cờ lệ đồn thân hình khổng lồ như thế, e sợ nó hội lực có chưa đãi. Không hổ là bổ kẹ mần học viện sinh viên tài cao, giải lệ quản lý nắm lý luận tri thức như bách khoa toàn thư bình thường phong phú. Xì gạo nỉ lao nhân nhìn không nhìn gạ cồn mà tiếp tục bừa bãi tàn phá to lớn cờ lệ đồn cực kỳ thương tâm nói rằng, ta trước liền nói cái gì tới, lần này xong. Các ngươi là không cách nào đánh bại này con to lớn niệm lực đầu ngấu, hủy diệt đảo lần này là thật sự khó thoát một kiếp. Long có chút xấu hổ mà nhìn ông lão này, nói thế nào trận này tai họa đều là hắn trêu ra, vì lẽ đó bất luận như cũng không có thể ngồi yên không để ý đến. Long móc ra buộc bạn đem gạ cổm thu hồi, ngẩng đầu nhìn to lớn cờ lễ đồn một mặt tự tin nói, la ho ra nga y cứ yên tâm đi. Coi như là thân thể như thế nào đi nữa to lớn cu nở dê chỉ là một con bộ kẻ mần thôi. Này con ta hội trợ giúp hủy diệt đảo một lần triệt để thanh trừ hết cái phiền toái này. Đối phó giống như vậy tên to xác ta nhưng là có phi thường phong phú ứng đối kinh nghiệm đây. Xỉ gạo nì lao nhân nghe được lòng tràn ngập tự tin có chút đờ ra. Mà xù gì các nàng những người biết chuyện này nhưng là biết Long không phải không khẩu nói lời rõ ràng. Ken tắc dẫn. Giờ dạ gỗ nạch cùng mái nệ tạ lẹt chính là tốt nhất bằng chứng, Long nhưng là có một cái quái thú thu thập cuồng tức hiệu, vì lẽ đó vừa nay các nàng mới không lo lắng này còn cờ lệ đồn thật sự có thể đem hòn đảo nhỏ này cho hiên trầm. À lẹt xa đại ký giả hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Long vui mừng nói, ngươi là muốn xuất ra giờ dạ gỗ nạch hoặc là mái nệ tạ lẹt cùng này con to lớn cờ lệ đồn tiến hành chung cực quyết đấu à, như vậy thật đúng là quá tốt rồi. Ta nhất định phải hảo hảo ghi chép xuống, cảnh tượng như vậy quả thực là khó gặp, nhất định phi thường đổ sộ Long mặt sạm lại mà nhìn vị này hưng phấn không thôi đại ký giả, na nở dê hảo như quên chính mình là một cái phóng viên mà không phải đạo diễn. Thiệt thòi na nở dê nghĩ đến xuất đến, Long thật muốn đem dở dạ gỗ nẹt cùng mái nệ tạ lẹt thả ra cùng to lớn cờ lẫy đồn chém giết khung cảnh này xác thực đủ đổ sộ, đều theo kịp Hollywood tảng lớn. nhưng đến lúc đó diễn biến thành chiến trường hòn đảo nhỏ này tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Trải qua trong lúc vô tình gặp phải như thế một cái phiền toái lớn, vì lẽ đó Long hiện tại chỉ muốn đem phá hoại hạ thấp nhỏ nhất, một lần giải quyết đi cái này tên to xác. Long hất tay tung màu tím master bản quá to, hắc ám lũ gì ạ, liền xin nhờ ngươi rồi ngang tà ác hệ đặc thai vương giả phát sinh một tiếng cao vút mà tiếng gào thét, mở ra to lớn màu đen cánh thân thể hoành cách chặn ở trên bầu trời này luân trăng tròn trước. Màu đỏ tươi con mắt lưu chuyển chăm chú nhìn chăm chú hồ nước trên không to lớn cờ lẽ đồn, nay cuồng bạo cùng bừa bãi tàn phá khí tức khiến người ta không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng. To lớn cỡ lễ đồn nhận ra được đến từ phía trên mạnh mẽ áp lực, con mắt lưu chuyển, một đối thủ cánh tay nhắm ngay hắc ám La Kỳ Á Ngâu sau trực tiếp bắn nhanh xuất hai đạo mạnh mẽ tinh chất hủy diệt năng lượng tia sáng. Hắc ám lù gì ạ, con mắt đột nhiên trừng, một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần bình phong ở trước người ngưng tụ thành hình, lại như là mặt kính như thế trực tiếp đem to lớn cỡ lễ đồn bắn nhanh ra hai đạo hỉ ở bìm đàn hồi trở lại. Liền ngay cả mi giờ quạt cũng không có thể đàn hồi phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu hắc ám La Kỳ Á, nhưng là có thể lợi dụng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem đàn hồi, ta ác hệ đạc thai vương giả nhưng là đồng dạng chú ý siêu năng thuộc tính. Một trận kịch liệt nổ tung tứ tán lan đến ra, hai đạo bị hắc ám La Kỳ Á đàn hồi trở lại cường lực hỉ ở bìm đối với to lớn cỡ lệ đồn tiến hành giao nhau hoành sạng. Năng lượng khổng lồ trên không trung một vòng sóng mặt đất cùng ra liền không khí cũng vì đó rung động. Nổ tung sản sinh yên vụ đem cờ lệ đồn toàn bộ bao phủ lại. Xì gáo nỉ lão nhân bị không trung bùng nổ ra như vậy vang động kịch liệt làm kinh sợ, ngơ ngác mà nhìn giữa không trung vỗ cánh hắc ám lù gì ạ, không dám tin tưởng mà nói rằng, đây là hải chi thần long. Hết sức kinh ngạc mà nhìn bên cạnh lao ra tử này một chút, không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả này đều biết. Bất quá hiện tại hắc ám lù gì ạ trải qua không coi là hải chi thần. Bộ kẻ mẩn thế giới chỉ có một cái hải chi thần. Coi như là cổ đại hồ hền khu vực xưng bá biển rộng bá chủ kỳ ổ giờ đều muốn thuyết phục ở nó. Thế nhưng có quan hải thần lù gì ạ sự tình chính là hải chi nhất tộc trong biết giả đều là đã ít lại càng ít. Liền ngay cả lòng trước cu nở dê hoàn toàn không biết có liên quan với nó muốn tin tức. Vì lẽ đó vị này hủy diệt đảo hiền giả không biết rất bình thường. Đọc hiện tại không phải giải thích lù gì ạ bộ tộc liên hệ máu mủ phổ cập tri thức thời điểm. To lớn cỡ lễ đồn đột nhiên gầm lên giận dữ. Một trận còn như thực chất lực lượng tinh thần phong bạo tứ tán thổi cùng ra đem giữa không trung yên vụ toàn bộ xua tan. Này con thân cao đạt đến 30 mét quái thú bình thường tên to sắc trên đầu một loạt con mắt bốn phía chuyển động, con mắt lập lòe một trận màu xanh lam lượng mang, một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần sức mạnh hướng về hắc ám La Kỳ Á hiện lên mà đến. Cỡ lệ đồn có địa diện hệ Gần Thai cùng siêu năng hệ Psi Thai mà song trọng thuộc tính. Bất quá ở tà ác hệ đặc thai vương giả trước mặt sử dụng siêu năng hệ xỉ thai tuyệt chiêu thực sự là vô cùng ngu xuẩn hành vi, mặc dù là mẹ thỏ mạnh mẽ siêu năng hệ xỉ thai hàm nghĩa cũng không có thể thương tổn được hắc ám lù gì à mảy may, cũng đừng nói thực lực kém xa mẹ thỏ cờ lệ đồn. Long ngẩng đầu nhìn hắc ám lù gì à lớn tiếng nói, không cần tiếp tục mang xuống, dùng tinh thần tăng áp. Một lần đem cái này tên to xác giải quyết đi đi ngang trong trời cao hắc ám lù gì ạ nghe được Long gật gật đầu, đầu xoay một cái một đôi màu đỏ tươi con mắt lập lòe khiếp người ánh sáng. Đọc to lớn cỡ lệ đồn kêu rên một tiếng, một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem thân thể của nó chăm chú ràng buộc trụ căn bản không thể động đậy, ở siêu năng sức mạnh so đấu trong đối mặt trong này vương giả hắc ám lù gì ạ nó thậm chí ngay cả phản kháng sức mạnh đều không nhấc lên được đến. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần làn sóng một tầng cuốn lấy một tầng hướng về to lớn cỡ lễ đồn áp bước lại đây, nhượng nó cảm giác hảo như đưa thân vào hơn 2 vạn mét đáy biển, thân thể ở to lớn tinh thần áp lực đè ép cùng lôi kéo bên dưới dĩ nhiên vì đó vặn vẹo biến hình. Chính là hiện tại Long xoay người nhìn xạ cụ di ái đại tiểu thư nói rằng, nhanh, cho ta một con bục bạn xạ cụ di ái đại tiểu thư vờ y tay bất đắc dĩ nói rằng, vừa nãy hỉ vì bạn là cuối cùng một con rắt Long há miệng ba sửng sốt một lát nói không ra lời, vội vã ở chính mình trong túi siêu một vòng. Hắn chợt nhớ tới mình thu gom cao cấp buộc bạn lúc trước toàn bộ bị con kia gọi nệ dô đại hịt cắt cho nuốt, lúc trước liền nói không nên dễ dàng buông tha tên kia tới Long thực sự là hối ruột đều. Thanh, không cách nào, không thể làm gì khác hơn là dùng phổ thông giá rẻ của bạn.